Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, 35 tới gần. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đại vĩ theo bản năng đứng dậy. Số tích nóng bỏng máu liền bắn tới rồi hắn trên mặt. Trong tầm mắt bắt đầu tràn ngập ra điểm điểm màu đỏ. Võ Đình Đình chết chừng mắt hai mắt ngã vào trên giường. Hỗn tạp óc máu. Giờ này khắc này còn tại theo nàng trên đầu cái kia chừng chén đại huyết động chảy ra. Võ Đình Đình đã chết. Không. Đại vĩ khó có thể tin hét to một tiếng. Chỉ là không đợi hắn ý thức lại đây thời điểm. Phía sau liền đột nhiên truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một thanh phiếm kim loại quang mang chùy đầu đã là chiều hắn tạp xuống dưới. A. Huyết hoa văng khắp nơi. Đại vĩ thân thể run rẩy ngã trên mặt đất. Ký ức cuối cùng một màn. Hắn thấy được một cái trường tiêm cầm nam nhân. Chính vẻ mặt hưởng thụ ở đối hắn cười dữ tợn. Không biết đi qua bao lâu. Trong phòng lần thứ hai trở về phía trước tĩnh mịch. Chỉ là so sánh với phía trước. Võ Đình Đình cùng đại vĩ hai người. Biến thành hai cụ bị tạp xuyên đầu tử thi. Bọn họ hai mắt khó có thể tin chừng mắt. Mặc dù đến bị giết chết kia một khắc, bọn họ đều không có làm minh bạch. Cái kia ác ma là như thế nào xuất hiện? Đại vĩ cùng Võ Đình Đình thi thể. Cứ như vậy an tĩnh ở khách sạn trong phòng đãi hai ngày. Cũng thẳng đến nhị thiên lão bản lên lầu thúc giục bọn họ nên giao phòng phí thời điểm. Mới phát hiện hai ngày trụ tiến vào này đối tình lữ đã chết. Trong lúc nhất thời. Này khởi giết người án ở cái này bình tĩnh tiểu huyện thành nhấc lên thật lớn gợn sóng. Cơ hồ trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội ngồi ở trên sofa. Thời gian lần thứ hai đi qua hai ngày. Mà ở hai ngày này vô luận là Khúc Yêu Yêu vẫn là Đồng Phượng Thải. Hai nữ nhân đều hảo hảo không có phát sinh bất luận cái gì sự. Này với hắn mà nói đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tốt là hắn sẽ không quá sớm lâm vào trong lúc nguy hiểm. Đến nỗi hư còn lại là, hắn trước mắt hoàn toàn là ở bị động chờ đợi. Hắn tìm không thấy quỷ vật, chỉ có thể chờ quỷ vật chủ động tới tìm Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải. Hắn mới có thể lợi dụng Khúc Yêu Yêu nhị nữ tướng kia quỷ vật xử lý. Nề hà hắn cũng không phải một cái rất có kiên nhẫn người. Muốn nói chờ cái một ngày hoặc là hai ngày hắn còn có thể chờ đến đi xuống. Nhưng mà hắn đã tại đây gian căn nhà nhỏ. Không, xác thực nói là tại đây tòa tiểu trên sofa làm ước chừng làm ngồi bốn thiên. Đương nhiên, bực bội cũng không ngăn hắn một người. Đồng Phượng Thải cùng Khúc Yêu Yêu giống nhau thực bực bội. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ thủ tại chỗ này. Các nàng hai cái cũng tự nhiên là đừng nghĩ rời đi nửa bước. Hai người trước hai ngày còn có thể tìm được đề tài nói chuyện phiếm. Nhưng là gần nhất hai ngày này, tắc đều như là bẹp khí cầu giống nhau. Lẫn nhau hoặc là ngồi ở bên cạnh hắn phát ngốc. Hoặc là mang tai nghe nhàm chán nhìn điện ảnh. Hạ Thiên Kỳ cũng rất ít chủ động cùng các nàng giao lưu. Thật sự đợi đến phiền. Hắn tắc sẽ dùng vinh dự biểu cấp Triệu Tịnh X tin tức. Hai người tìm cái đề tài nhấc lên trong chốc lát. Trên thực tế Triệu Tĩnh Xu cũng đều không phải là ở làm chờ. Nàng hai ngày này cũng có điều tra đại vĩ cùng Võ Đình Đình. Rốt cuộc nàng cái này nữ cảnh chính là làm phương diện này. Cho nên thực mau liền tra ra hai người quê nhà. Một cái ở Hành Thành. Một cái khác thì tại Huệ Phổ huyện. Mà hai ngày này nàng tắc vẫn luôn chú ý này hai cái địa phương tình huống. Bởi vì vô luận là nàng vẫn là Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy. Đại vĩ cùng Võ Đình Đình hẳn là trốn trở về bọn họ quê quán. Không phải về tới Hành Thành. Chính là đi trở về Huệ Phổ huyện. Đến nỗi bọn họ cái này suy đoán. Thì tại vừa mới được đến chứng thực. Bởi vì Triệu Tịnh X hiện. Huệ Phổ huyện một nhà khách sạn gần nhất đã xảy ra cùng nhau tình lữ bị giết án kiện. Chết người đúng là Võ Đình Đình cùng nàng bạn trai Đại vĩ. Hai người đồng dạng là bởi vì phần đầu gặp bị thương nặng chết. Triệu Tĩnh Xu ở cảnh sát cái này trong vòng nhận thức người rất nhiều. Có thể nói khắp nơi đều có bằng hữu. Nàng một cái đồng học chính là Huệ Phổ huyện. Cho nên tốt nghiệp sau liền điều qua đi. Không làm mấy năm liền tấn chức tới rồi phó sở trưởng. Cho nên có quan hệ vụ án này một ít chi tiết, nàng đều có từ hắn cái này đồng học trong miệng nghe được. Bất quá không có gì có giá trị đồ vật. Ở hắn cái kia đồng học xem ra, đây là điển hình vô đầu án treo. Trần Đại Vĩ cùng Võ Đình Đình cũng bị giết chết. Ngay lúc đó 7 cá nhân cũng chỉ dư lại Đồng Phượng Thải cùng Khúc Yêu Yêu. Các nàng hai cái trước mắt còn ở bên nhau. Cho nên kia quỷ vật mục tiêu kế tiếp liền sẽ là các nàng. Ta biết, ta cũng thật là đợi nó đủ lâu. Yên tâm đi, ta hai ngày này sẽ đánh lên tinh thần. Ta đây liền thành thành thật thật đãi ở chỗ này chờ ngươi. Tin tức tốt, cắt đứt cùng Triệu Tĩnh Xu điện thoại. Hạ Thiên Kỳ trên mặt mới xuất hiện ra một chút nhiệt tình tới. Hắn nhìn thoáng qua đang ở nhàm chán chơi di động nhị nữ. Cố ý khụ một tiếng đối với các nàng nói. Nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Trần Đại Vĩ cùng Võ Đình Đình đều bị giết chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói chuyện, hai người mới đem tai nghe từ trên lỗ tai bắt lấy tới. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ đối với các nàng nói thế nhưng sẽ là cái này. Đại tỷ, nghe được Võ Đình Đình bị giết tin dữ. Khúc Yêu Yêu đảo còn hảo không có biểu hiện quá bi thương. Nhưng là Đồng Phượng Thải tắc khóc đến rối tinh rối mù. Rốt cuộc nàng vẫn luôn cùng Võ Đình Đình quan hệ duy trì thực hảo. Cũng chưa bao giờ có cãi nhau giá. Hơn nữa Võ Đình Đình chết cũng lần thứ hai làm nàng nghĩ tới Lý Long. Tức khắc khóc đến lợi hại hơn. Khúc Yêu Yêu mặc kệ phía trước cùng Võ Đình Đình nháo đến thế nào. Các nàng rốt cuộc bằng hữu một hồi. Cho nên trong lòng mặt khẳng định cũng là không dễ chịu. Chẳng qua nàng so với Đồng Phượng Thải muốn hiện thực nhiều. Bởi vì ngay lúc đó 7 cá nhân cũng chỉ dư lại các nàng hai cái. Cùng với bởi vì người khác chết mà thương tâm. Chi bằng nhiều lo lắng cho mình kết cục. Hạ Thiên Kỳ đem Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ bị giết sự tình nói cho Khúc Yêu Yêu các nàng. Cũng không phải là làm các nàng chuẩn bị bạch bao tham gia lễ tang. Cho nên hắn không có lại làm Đồng Phượng Thải khóc sướt mướt đi xuống. Quát lạnh một tiếng nói. Có thể hay không đừng lại mạt nước mắt. Chính mình đều bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư đi khóc người khác. Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói. Đồng Phượng Thải cũng không dám ở khóc. Ngẩng đầu có chút đáng thương nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc không có đi xem nàng. Mà là nhìn về phía Khúc Yêu Yêu nói. Quỷ vật mục tiêu kế tiếp hiển nhiên chính là các ngươi. Cho nên các ngươi đem cảnh giác đều cho ta để đi lên. Đừng đến lúc đó liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói cứ. Việc nói rất khó nghe. Nhưng hiển nhiên là nói không sai. Cũng rất cần thiết. Bằng không nếu là ngại với các nàng hai cái tâm tình. Không đem Võ Đình Đình bọn họ bị giết sự tình nói ra. Hai người kia có lẽ còn sẽ không có như vậy mãnh liệt nguy cơ ý thức. Kế tiếp, các ngươi trên người vô luận phát sinh cỡ nào nhỏ bé sự tình. Đều phải đúng lúc nói cho ta. Đương nhiên thượng WC linh tinh sự tình liền không cần thiết nói. Khúc Yêu Yêu không dám không nghe. Vô luận Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nàng đều ở nhận đồng gật đầu. Sở dĩ không có đem Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải tách ra. Hạ Thiên Kỳ cũng là có hắn băn khoăn ở. Các nàng hai cái như vậy đãi ở bên nhau. Quỷ vật khẳng định sẽ giống đối phó Trần Đại Vĩ cùng Võ Đình Đình giống nhau. Công kích chính là hai người. Nhưng là nếu đem các nàng hai cái tách ra. Như vậy hắn lực chú ý cũng sẽ phân tán đến hai người trên người. Thực dễ dàng được cái này mất cái khác. Thế cho nên cuối cùng ai đều cứu không xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.